Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 770, ta phải làm siêu nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm rốt cuộc không có mang đi Lưu Ý Phỉ. Dựa theo Lưu Ý Phỉ giải thích, nàng không muốn trở thành một cái rắt con lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người phụ nữ. Cứ việc nàng cũng không phải là chân phàm sẽ nghĩ như vậy nàng. Nhưng là mình cũng biết đối với mình nghĩ như vậy. Hơn nữa hắn cũng không muốn chân phàm làm một cái người phụ tình. Đặc biệt là ở toàn thế giới đều biết Kristen trở thành vợ chưa cưới của hắn, lúc này hắn nếu như cưới vợ mình không chỉ sẽ trở thành là toàn thế giới trong mắt người tiểu tam. Cũng biết để cho hắn trở thành một cái có mới nới cũ người. Đối với thanh danh của hắn ảnh hưởng lớn vô cùng. Cho nên, đây là Lưu Ý Phỉ không muốn nhìn thấy. Chờ ta còn lại đứa trẻ lúc này tới phiên ngươi xem hắn đi. Nếu ngươi nói hắn là một chàng trai, như vậy, cho hắn lấy cái tên chữ. Chờ hắn sanh ra được sẽ dùng được cho. Lưu Ý Phỉ có chút trìu mến sờ một cái bụng. Thằng nhóc này mới vừa rồi đá nàng cái bụng. Thật là một bướng bỉnh người. Được rồi. Chân phàm gật đầu một cái. Hắn không muốn cưỡng cầu Lưu Ý Phỉ. Như vậy hai người trong lòng đều sẽ có vướng mắc. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bầu bạn ngươi cùng đứa trẻ. Sẽ không để cho đứa trẻ không có cha. Lưu Ý Phỉ không nói gì. Nàng trợ giúp chân phàm sửa sang lại quần áo. Sau đó nhẹ nhàng đem hắn cổ áo chiết hảo. Lại sờ một cái mặt hắn. Giống như là một đưa đi chồng đi công tác hiền huệ vợ. Bernard phải phái máy bay tư nhân, nhưng là bị chân phàm cự tuyệt, chẳng qua là để cho Bernard đưa mình đi sân bay. Lưu Ý Phỉ không có đi theo đi, nàng không muốn loại này ly biệt tình cảnh, đồng thời trong bụng đứa trẻ cũng không thể để cho nàng thường ở trên đường bôn ba. Tiên sinh chân xin yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Lưu tiểu thư. Chuyện lần này là ta khinh thường. Bernard hướng về phía chân phàm nói. Ta sẽ phái thêm người. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Mấy ngày nay ta ở biệt thự bốn phía bày cấm chế. Người bình thường là không sẽ ở cấm chế này bên trong thương tổn tới nàng. Hơn nữa ta trả lại cho nàng một cái bùa hộ mạng. Phái 2-3 người lặng lẽ đi theo nàng là tốt. Hơn nữa tốt nhất đừng để cho nàng biết. Nàng là một thích tự do người. Chân phàm vỗ một cái Bernard bả vai. Các đứa trẻ sanh ra được. Ngươi và ta cùng đi Los Angeles. Đây là chân phàm lần thứ hai đã nói như vậy. Ngày hôm nay ở nơi này. Ta đi, tạm biệt. Đúng vậy, tiên sinh chân. Đặc biệt vinh hạnh có thể có như vậy cơ hội. Ta sẽ rất quý trọng. Bernard chế trụ kích động trong lòng. Hướng về phía chân phàm hơi cung kính một hạ thân tử. Sau đó đưa mắt nhìn người này tiến vào phòng khách chờ chuyến bay. Có thể có được người này chỉ điểm. Tuyệt đối là hắn cả đời này nhất cơ hội tốt. Hắn phải vững vàng nắm chặt. Từ Miami đến Los Angeles bất quá là mấy giờ. Chân phàm đạt tới lúc này đã là xế chiều. Trong phi trường tới đón hắn chính là Melissa. Nàng xem chân phàm. Có chút u oán nói. Những ngày qua ngươi đã đi đâu? Mặc dù chúng ta đều biết ngươi là tới xử lý chuyện. Nhưng là điện thoại luôn là không gọi được. Thật xin lỗi. Đây là ta vấn đề. Chân phàm gật đầu một cái. Đoạn này thời gian có chuyện gì không? Ách, có một ít sự việc. Đầu tiên phải chúc mừng ngươi. Ngươi bằng máy bay đã lấy được rồi. Cho nên ngươi chiếc kia beta máy bay trực thăng có thể cất cánh. Là gửi qua bưu điện tới. Ta giúp ngươi đặt ở phòng làm việc của ngươi. Còn có. Ngươi phải ở mấy ngày gần đây bên trong xử lý một chút ngươi cùng đội Laker hợp đồng. Nói thế nào? Hẳn là phòng khám bệnh cùng đội Laker hợp đồng. Bọn họ đã cùng Mia nói xong. Cuối cùng ngươi phải ký tên. Còn có, chúng ta đoàn đội đã tạo dựng lên. Ngay tại Will cảm ơn đại đạo. Ta hy vọng ngươi có thể cùng bọn họ gặp một lần. Bọn họ sau này chính là ngươi kiếm tiền. Thưa kiện hơn nữa hoạch định ngươi buôn bán cuộc sống đoàn đội. Ngươi có cần phải xuất hiện ở nơi đó. Thường xuyên là bọn họ cổ động. Được rồi, còn có cái gì? Chân phàm nhìn xem nàng. toàn thế giới sự việc ở mấy ngày nay cũng hội tụ tới. Vẫn là ta ở mấy ngày nay trêu chọc toàn thế giới. Chà chà, cái này đùa giỡn một chút cũng không buồn cười. Ông chủ, Melissa hợp với tình thế vậy, ha ha, hai tiếng. Sau đó lắc đầu cười khổ. Chờ lát nữa về đến nhà, ta còn có một chút văn kiện cho ngươi ký tên. Là Montana Trần Lách Chê Mục Trường. Bọn họ bắt đầu mua súc vật. Hơn nữa ngươi chỗ đó đã xây xong. Hy vọng ngươi có thể đi qua xem. Dĩ nhiên còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Người Trung Quốc người hùn vốn Lý Hưng Quốc đã hoàn thành tửu trang sửa đổi. Sẽ chờ ngươi đi. Sau đó chuẩn bị bắt đầu buôn bán. Cho nên, ngươi tốt nhất làm xong qua lại bôn ba chuẩn bị. Chẳng lẽ ta trời xanh chính là một số vất vả. Trần Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta còn dự định mời Peter bọn họ đi chơi mà. Chúng ta thật lâu cũng không có liên lạc rồi. Thua thiệt ta vẫn là bọn họ ăn uống vui đùa đoàn một thành viên. Chúng ta cũng không thế nào ăn uống vui đùa. Hắn có chút tưởng nhớ đứng lên đã từng là cuộc sống. Biết bao thích ý à? Đoán chừng là không được. Ngươi chẳng lẽ không xem tin tức sao? Melissa bỗng nhiên kỳ quái nhìn Trần Phàm. Cái gì? Trần Phàm ngây ngẩn. Sau đó kỳ quái nhìn Melissa. Johnny cùng Robert còn có Peter. Oh, dĩ nhiên còn có Lauren bọn họ ở Nhật Bản du ngoạn lúc này uống rượu say. Cùng người địa phương đánh nhau. Trời, bọn họ cũng quá điên cuồng. Đem một người đánh bể đầu chảy máu. Melissa lắc đầu. Cái này ở toàn thế giới đều được tin tức lớn. Bọn họ danh tiếng. Phỏng đoán khá tốt một trận mới có thể bị người quên. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao kết bạn đi Nhật Bản? Có lẽ là muốn đi chơi đi. Đoán chừng là Lauren chủ ý. Gần đây hắn cùng Nhật Bản nào đó nhà công ty điện ảnh đang cửa hàng nói chuyện hợp tác sự việc. Muốn đem Nhật Bản một bộ phim quay phim thành tình phim kinh dị. Hẳn là đã qua nói chuyện. Mà Carter, Robert cùng Johnny bọn họ rất có thể là bị hắn lắc lư đi. Cho hắn áp trận. Cụ thể trên Internet đều có. Bởi vì là cùng người khác tranh đoạt nữ. Mới khởi mâu thuẫn. Xung đột đối phương là Nhật Bản địa phương băng đảng một trong. Tên gì? Cát Xuyên sẽ. Trần Phàm há miệng một cái đi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Melissa. Đám người kia chạy đến Nhật Bản đi tìm vui mừng làm vui. Lại có thể không có nghĩ khởi ta. Thật là đáng chết khốn kiếp. Chẳng lẽ ta thì không phải là ăn uống vui đùa đoàn một thành viên. Bọn họ từ bỏ ta. Những tên đáng chết. Thật là không có thể tha thứ. Đoán chừng là bởi vì là ngươi có vị hôn thê. Cho nên bọn họ rất dễ dàng đem ngươi bài trừ ở ngoài. Ngươi xem bọn họ mấy cái. Gary cùng Peter đều là lão quan phu. Mà Johnny cùng Robert là nổi danh lãng tử. Mà Lauren chính là nhất hoang người. Cho nên, ta cảm thấy ngươi cùng bọn họ vạch rõ giới hạn đối với ngươi là có chỗ tốt. Melissa cười nói. Bất quá, đây chẳng qua là ta đề nghị. Hơn nữa ngươi tựa hồ cũng vậy. Chấm ngoặc kép, Melissa mím môi cười không nói. Được rồi, bọn khốn kiếp kia, lại phải ta cho bọn họ lau cái mông. Trần Phàm cắn hàm răng vừa nói. Được rồi đi, lau cái mông loại chuyện này còn chưa tới phiên ngươi tới. Bọn họ có luật sư chuyên nghiệp đoàn đội. Hơn nữa cái đó công ty điện ảnh cũng dự định xuất lực. Phỏng đoán chờ ngươi còn chưa tới Nhật Bản lúc này chuyện của bọn họ cũng đã chấm dứt. Ở Nhật Bản, công dân nước Mỹ còn có nhất định lãnh sự trọng tài quyền. Tin tưởng bọn họ luật sư đều đã bắt đầu vận hành chuyện này. Melissa hướng về phía Trần Phàm lắc. Đầu mà cười. Ngươi đi, có thể sẽ đuổi kịp bọn họ nữ thể thịnh. Đám người kia muốn làm gì? Trần Phàm oán trách câu. Sau đó hỏi, ngươi làm sao biết nữ thể thịnh sự việc? Bởi vì là chính bọn họ nói. Trong tin tức đều có. Melissa hướng về phía Trần Phàm hất đầu. Lên xe đi, về nhà ta sẽ thật tốt hồi báo cho ngươi. Hoặc là ngươi tự mình ở trên mạng xem tin tức. Xe hơi từ sân bay đi ra, liền hướng biệt thự vội vã đi. Ở trong biệt thự chỉ có Elsa ở nơi đó phụng bồi Maria. Hai người chung đụng cũng không tệ lắm. thấy Trần Phàm xuống xe, Maria liền thật nhanh chạy tới, giang hai cánh tay, cười khanh khách để cho Trần Phàm ôm. Cái này bé gái, ở Trần Phàm rời đi nhiều ngày như vậy sau đó, vẫn biểu hiện ra đối với hắn không muốn xa rời tình. Chờ Trần Phàm ôm lấy nàng lúc này liền nhẹ nhàng ở Trần Phàm mặt ở trên hôn một cái. Đôi môi mềm mại ở Trần Phàm trên mặt in lên tới. Mềm nhũn có chút ngứa. Trần Phàm liền cười. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Vì vậy ôm Maria vòng vo hết mấy vòng. Lúc này mới để xuống. Bé gái cười khanh khách. Trên không trung xung quanh lúc này không ngừng kêu ba ba. Tiên sinh Trần. Maria vô cùng thích ngươi. Elsa đi tới, hướng về phía Trần Phàm cười một chút, sau đó cũng có chút nghiêm túc nói. Nhưng là, thành tựu nàng giáo viên dạy kèm ở nhà, cho nên ta vẫn là muốn nói cho ngươi. Nếu như ngài có thời gian, đừng quên cho Maria một chút. Cha con, gái, giữa cảm tình, là thông qua sinh hoạt hàng ngày thường xuyên sống chung mới có thể từ từ lấy được củng cố. Chấm ngoặc kép, ta biết, ta sẽ theo ngươi nói làm, cho dù là bận rộn đi nữa, ta cũng biết thường xuyên rút ra thời gian tới cùng nàng. Cảm ơn ngươi, phúc tư đặc biệt tiểu thư. Trần Phàm gật đầu, Elsa nói rất đúng, buông xuống Maria, Maria rất hiểu chuyện không có cùng Trần Phàm dây dưa. Nàng cứ nhìn Trần Phàm cười cùng nàng vẫy tay, sau đó liền đi tới trong phòng khách. Ngẩng đầu nhìn Elsa nói, phúc tư đặc biệt tiểu thư, ba hắn rất bận rộn không? Đúng vậy, hắn bề bộn nhiều việc, cho nên hắn phụng bồi ngươi thời gian cũng rất ít. Bất quá, hắn tổng đã tới không phải sao? Ở Maria cần hắn thời điểm lại tới. Elsa ngồi chồm hổm xuống, sờ Maria đầu cười nói, tốt lắm, Maria, chúng ta mới vừa nói đạo chỗ nào? Ừ. Là Spider-Man, ta thích Spider-Man, bất quá, ta không thích hắn mạng nhện. Maria nhìn Elsa, mạng nhện nhớp nhúa rất ghét. Đúng rồi, ta có thể trở nên cùng Spider-Man vậy lợi hại sao? Ta thích hắn đánh bại hoại. Nàng rất mong đợi nhìn Elsa. Elsa sững sốt một chút, sau đó cười một tiếng. Do dự một chút rồi mới lên tiếng. Sẽ, ngươi sẽ trở nên lợi hại như vậy. Dĩ nhiên, không có đáng ghét nhớp nhúa mạng nhện, ta cũng không thích hắn mạng nhện, như vậy còn có siêu nhân, ta còn muốn làm siêu nhân. Maria bỗng nhiên liền học siêu nhân dáng vẻ, đem hai cái tay tạo thành quả đấm nhỏ, một cái tay đưa về phía ở trước mặt, sau đó trong miệng lớn tiếng kêu, tút tút tút ta là siêu nhân. Như vậy, Maria, có thể nói cho ta, tại sao ngươi phải làm siêu nhân? Có lẽ ngươi có thể làm một cái công chúa. Quần áo xinh đẹp váy. Ngươi sẽ trở nên rất đẹp. Tất cả mọi người ngươi cũng sẽ thích ngươi. Elsa ở Mary toa đi theo phía sau. Cười nói. Ta không làm công chúa. Ta phải làm siêu nhân cùng Spider-Man. Maria nghe xuống. Rất nghiêm túc hướng về phía Elsa nói. Như vậy ta liền có thể cứu ra những cái kia bắt đi mẹ ta bại hoại. Vừa nói. Nàng mắt to rất chăm chú nhìn Elsa. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.